Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 533, Hòe Tây Trang. Muốn vây quanh bao vây tiêu diệt, tự nhiên là phải làm cho tốt sung túc chuẩn bị. Lâm Anh an bài công việc vẫn là cẩn thận chu đáo. Nàng đầu tiên là điều tra cái kia cổ trấn tình huống cụ thể. Muốn tới thị trấn bản vẽ mặt phẳng. Đối địa hình tiến hành kỹ càng phân tích, ta đem tiểu trấn tình huống cụ thể cầm tới. Nguyên lai kia phiến quảng trường nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng không kêu cái gì thị trấn. Mặt nhất phiến thanh mặt dân quốc thời điểm quan to quyền quý đắp tòa nhà cùng trang viên. Cái chỗ kia phong thủy vị trí tuyệt hảo, đã có khúc sông vây quanh hữu tình, càng có long hổ hỗ trợ, cát nước tương hợp. Sở dĩ năm đó tại Kỳ Lĩnh hiển quý, đều thích ở bên kia che lên một chỗ trạch viện, chiếm cứ một khối phong thủy bảo địa bất quá chân chính về vườn nhàn cư nhưng không có mấy người. Cho nên đến giải phóng trước đó, Hòe Xuyên sông bờ Tây liền dư lưu lại hơn 20 chỗ danh nhân cố cư. Dân chúng địa phương đều đem nơi đó gọi là Hòe Tây Trang Tử. Cải cách ruộng đất thời điểm, những này tòa nhà đều bị chia đều cấp đối diện Tân Xuyên huyện cư dân. Nhưng lúc đó bởi vì không có cầu đá, cho nên xuất nhập có chút không tiện, những cái kia chia phòng tử người cũng không nguyện ý ở lại. Một tới hai đi, những này tòa nhà liền để đó không dùng ở nơi đó. Lại sau này, Tân Xuyên đổi huyện thành khu, trước đây ít năm vì khai phát Hòe Xuyên sông du lịch tư nguyên. Cho nên liền xây dựng quầy ba đường phố, vẫn xây lại một cây cầu đá, đồng thời tu sửa Hòe Tây Trang cố cư quần thể, chuẩn bị đương du lịch tư nguyên khai phát, cũng tiến hành quầy ba chiêu thương, danh nhân cố cư thêm quầy ba, lịch sử văn hóa thêm thời thượng, tưởng tượng sinh ý liền sẽ không quá kém. Cho nên khi địa khu phố chiêu thương thời điểm, Hòe Tây Trang hay là một khối trên buôn bán bánh trái thơm ngon. Nhưng ngay lúc này, thành phố cục văn hóa tìm tới cửa. Bọn hắn đưa ra Hòe Tây Trang thuộc về văn vật cổ thiết lập phạm trù. Hẳn là thích đáng bảo hộ. Có thể nơi đó chính phủ lại phạm vào khó Hòe Tây Trang đã khởi động đấu thầu trình tự. Các ngươi không tới sớm không tới trễ. Hiện tại một phong đánh dấu. Không phải rõ ràng hố người nha, ngoài ý liệu là, cục văn hóa lại nói, bản thân có biện pháp giải quyết, cái gọi là phương pháp, chính là có một nhà xí nghiệp đưa ra tài trợ bọn hắn nguyện ý tham gia đấu thầu. Sau đó đem toàn bộ thôn trang đều vỗ xuống đến, đổi làm văn bảo công ích sự nghiệp, phùng khoa trưởng là cục văn hóa, hắn tìm hiểu tình huống, cho nên cùng chúng ta giải thích nói. Kia là nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp, Malaysia Hoa Kiều, lão bản họ Tăng, nghe nói tổ tông chính là Tân Xuyên người, Tăng tổ phụ lúc nhỏ sông Nam Dương. Hắn theo đời sau luôn luôn tâm tâm niệm niệm bên kia bờ sông kia phiến phú quý trang viên. Tăng lão bản sau khi về nước, liền nghe ngóng kia phiến địa phương, kết quả vừa nghe đến muốn đấu giá, lập tức liền tìm được trong tỉnh. Sau đó thông qua phía trên lãnh đạo tìm tới cục văn hóa, nói muốn xuất tiền đem hơn 20 tòa nhà đều cuộn xuống tới. Phùng khoa trưởng uống miếng nước, sau đó tiếp tục nói, sau này Tăng lão bản cùng cục văn hóa thành lập một nhà hạng mục công ty, tên gọi Lâm Hòe, dùng nó tham gia đấu thầu, cuối cùng vững vàng lấy được kia phiến quảng trường quyền kinh doanh. Bọn hắn quả nhiên không có nuốt lời, đem Hòe Tây Trang bảo vệ, hơn nữa còn mướn người tiến hành chăm sóc bảo dưỡng. Cục văn hóa cũng không tham dự sao? Thẩm Dụ hỏi, không tốt tham dự đi. Nhân gia xí nghiệp xuất tiền trợ giúp chúng ta duy bảo cổ kiến trúc, mà lại không có tiến hành thương nghiệp khai phát, cũng không có tiến hành lợi nhuận hoạt động, càng không có đầu cơ trục lợi mặt đất. Chúng ta như thế quản, chúng ta chỉ có thể hàng năm đi kiểm tra một chút công việc. Lại nói, nhân gia xác thực bảo hộ rất khá, chúng ta người lại hữu hạn, càng không cần tốn sức nhìn chằm chằm. Cái kia Tăng lão bản ở nước ngoài công ty tư liệu có sao? Cấp Lâm Anh, nàng ngay tại cha, lão Phùng thở dài nói. Ai biết đằng sau còn có chuyện lớn như vậy a? Lão Phùng quen thuộc Hòe Tây Trang tình huống, cũng là cảnh đội người tin cẩn, cho nên Lâm Anh cũng đem hắn kéo vào được. Vì bên ngoài hành động tổ một thành viên, hắn cho chúng ta kỹ càng nói Hòe Tây Trang bố cục nơi đó hết thảy có 23 tòa trạch viện. Một đầu thông hướng cầu đá đường lớn, còn có tam điều đường nhỏ, cùng ven sông thủy đạo. Đường nhỏ một bên cuối cùng đều là hòe xuyên sông, một bên khác nhưng là hoang dã. Dựa theo lão Phùng cung cấp bản đồ địa hình, tăng thêm ta theo thẩm dụ thấy tận mắt vô kiểm nam nhân tại sông bên trong xuyên thẳng qua sự tình. Lâm Anh theo chỉ huy tiểu tổ chế định một cái từ đất liền đột kích vây quanh. Đường thủy trọng binh phục kích phương án, nhà kia cái gọi là Malaysia công ty. Chúng ta đã liên hệ hình cảnh quốc tế tổ chức điều tra. Cái kia công ty là mới thành lập một nhà xí nghiệp, mà lại căn bản cũng không có gì đó Tăng lão bản. Khống chế người là một cái tên là Touré người châu Phi. Người này tin tức cực ít, hoài nghi là một cái giả mạo thân phận, chính là chuyên môn vì cầm tới mảnh này tòa nhà đăng ký. Bao bì công ty, đúng không? Không sai, cấp công ty bơm tiền chính là một nhà Virgin quần đảo cơ kim công ty. Mà lại nhà này công ty thành lập sau chỉ có một số chi tiêu. Đó chính là bơm tiền đến Lâm Hòe công ty khoản tiền. Lâm Anh buông buông thủ, cầm vàng dòng bạc trắng gạt người. Cũng điên rồi, cho nên mới sẽ không có người hoài nghi. Nghe có điểm giống Ngô Đại Bảo hành vi. Thẩm dụ đột nhiên hỏi. Phương án của ngươi chỉ có đường thủy cùng đất liền đúng không? Vâng, đường thủy là cái mở một mặt lưới vòng mai phục. Chỉ sợ không được, các ngươi còn phải chuẩn bị thêm một số trang bị. Đừng quên Lộc Khâu Vương mộ sự tình. Ngươi là sợ có lòng đất thông đạo. Không sai, minh bạch, có đạo lý. Lâm Anh gật đầu một cái nói. Lãnh đạo đồng ý kế hoạch là 0 giờ sáng một khắc hành động. Hành động danh hiệu gọi lưới sát, vì tận lực không đả thảo kinh xa, chúng ta hành động trước đó sẽ không phong bế quầy ba đường phố. Cho nên thẩm lão sư, ngươi theo lão Phùng chờ chỉ huy tổ thành viên có thể sớm đến quầy ba chờ. Ta theo ngôn thung là hành động tổ khẽ lượng đột kích đội người. Tạm thời sẽ ở quầy ba sau phố mặt tuyển một số ẩn nấp địa phương phân tán bố trí. Còn lại trọng binh cùng xe bọc thép sẽ ở một điểm trước ẩn nấp nhập tràng. Một giờ đồng hồ, thẩm dụ nhíu lại mi đầu hỏi. Nếu như một giờ đồng hồ, vậy ta cũng muốn theo ngôn thung cùng một chỗ. Thẩm lão sư, ngươi đừng làm rộn, gặp nguy hiểm. Không được, ta nhất định phải cùng hắn cùng một chỗ ta cũng luyện qua. Được, a Lâm Anh gật đầu một cái nói. Ngươi nếu là luyện qua, kia hai ta vật tay, ngươi nếu có thể chế phục ta, ta liền để ngươi ra trận, ngươi cái tiểu nha đầu, còn chưa tới phiên ta động thủ. Thẩm dụ thở phì phò nói, ta minh bạch thẩm dụ ý tứ, đến ban đêm một giờ thời điểm, Hoa Man khẳng định đã sớm trở về, nàng đến lúc đó liền lại có thể lấy một trọi 10 bảo hộ ta vô kiểm nam nhân mặc dù đáng sợ. Nhưng đoán chừng tuyệt đối không phải Hoa Man đối thủ. Ta đem thẩm dụ kéo đến một bên, cùng với nàng thương lượng vài câu, chỉ cần nàng tại nửa đêm cho lúc trước Hoa Man để lại đầu mối. Liền tốt, y theo Hoa Man năng lực, nàng tại quầy ba đường phố nghe được bờ bên kia khai hỏa. Chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó ai có thể ngăn trở nàng đâu. Lại nói, Hoa Man có lục năng. Từ vạn chúng người bên trong tìm tới ta vậy đơn giản dễ như trở bàn tay. Ta không phải lo lắng nàng có thể hay không tham chiến. Cũng không lo lắng nàng tìm không thấy ngươi. Ta lo lắng chỉ có một việc tình. Vậy liền nàng trở về thời điểm. Nếu như ngươi không tại bên người, nàng sẽ quá phận chủ quan, đem sự tình làm hư. Bởi vì lần này Hoè Tây Trang hành động như trước kia có khác biệt lớn. Hoa Man có nhược điểm của nàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?